Michael xin mời chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng Thứ Chiến Sường đã quay trở về với Tư Phủ, và cái việc của Chu Tuyết cùng với Bằng Ngạn cũng đã được giải quyết nhờ những chai thuốc mà Thứ Chiến Sường mang về từ chỗ của Quan Vu. Một trong ba chai thuốc Thứ Chiến Sường mang về có tác dụng là chữa được tất cả các loại độc. Một chai nữa thì có tác dụng là có thể tu bổ chấp niệm linh hồn, và nhưng từ đó thì cái giá phải trả là phải hy sinh một linh hồn còn sống khác. Và lúc đó Tư Kính cũng đã đưa ra cho Chu Tuyết hai sự lựa chọn, một là có thể lấy chai thuốc kia, chai thuốc có thể giải được mọi độc dược để giải độc cho mình, hai là có dùng một cái loại chai thuốc mà có thể tu bổ linh hồn cho Bằng Ngạn và hy sinh chính mình. Thì lúc này thì Chu Tuyết cũng đã lựa chọn cái chai thuốc mà để tu bổ linh hồn cũng như chấp niệm của Bạc Ngạn, để cho Bạc Ngạn được tự do, không bị phụ thuộc vào chấp niệm của một người trước đây đã tư thủ với Chu Tuyết và đã chết đi, và cũng không bị phụ thuộc bởi chính Chu Tuyết nữa. Và Chu Tuyết đã lựa chọn chai thuốc thứ hai, đó là cách làm thứ hai. Và nàng ấy đã lên một đỉnh núi ở gần Lan Thành và đã nhảy xuống vực hy sinh chính mình để tu bổ linh hồn cho Bạc Ngạn, và từ đó Bạc Ngạn cũng đã rời đi và không còn nhớ đến chấp niệm của chính mình, cái thứ tạo ra mình cũng như là Chu Tuyết nữa. Và ở đây thì tình cảm giữa và mối quan hệ giữa Tư Kính cùng với Thương Chiết Sương cũng đã có thay đổi rất là nhiều. Vậy chúng ta đã đón chờ tập 9 này thì liệu bọn họ sẽ còn có những cái điều gì xảy ra giữa hai người bọn họ nữa. Các bạn hãy đón chờ trong tập 9. Tập 9. Nàng đến gần hơn, chỉ thấy một cô nương mặc váy màu vàng thẫm, tóc cô nương ấy dài tới eo, búi tóc có mấy cây châm tạc hồ điệp, trên cánh còn có ngọc châu tô điểm. Trên tay nàng điểm xuyết một đôi vòng hình lá ngô tinh xảo, vàng óng ánh. Cho dù ánh nắng lúc này đã bị tầng mây che lấp, vẫn tỏa ra ánh sáng vàng tức rực rỡ. Bước chân của Thương Chiết Sương chậm lại, thấy cô nương kia đang ôm một bộ y phục cắt may tỉ mỉ, tự như là trang phục mùa thu. Đường may sắc sảo, hoa văn phức tạp, chợt nhìn rất xứng với dáng vẻ thẳng tắp của Tư Kính. Trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác cổ quái, thân thể phản ứng trước cả suy nghĩ. Thế nên trong tầm mắt của Tư Kính thoáng hiện lên một màn. Cô nương trước kia luôn tương dương ồn ào như gió mùa thu, giờ đây lại ôm váy, bước chân nhỏ chậm rãi chạy về phía hắn. Gương mặt mềm mại vui vẻ như nước mùa thu, trong chớp mắt liền chạm đến nơi mềm mại trong đáy lòng hắn. Khiến tiếp đó, hắn không nhịn được mà cong khóe môi. Tư Kính, ta tìm huynh rất lâu đó, sao huynh lại ở đây? Thường Chiết Sương chạy đến trước mặt Tư Kính, thở hổn hển, lúng đồng tiền như hai trái đào hồng nhuận, một chút cũng không nhìn ra đang diễn. Tư Kính cũng như xem hiểu rõ Thương Chiết Sương, dù không biết chuyện gì khiến nàng nổi lên ý tưởng đùa cợt, nhưng hắn cũng rất vui vẻ phối hợp. Cô nương mặc váy vàng thầm thoáng chốc đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Thương Chiết Sương, vẻ thẹn thùng trên mặt cũng nhạt xuống rất nhiều. Nàng ta ôm chặt quần áo trong tay, chẳng biết tại sao đột nhiên hơi thấp thỏm. Trực giác của nữ nhân luôn luôn chuẩn đến đáng sợ. Vừa rồi lúc Tư Kính đang nói chuyện với nàng, luôn duy trì bộ dáng ôn nhuận, thái độ cực kỳ xa cách, mà khi cô nương trước mặt này đến, lại dễ dàng biến sự băng lãnh dưới đáy mắt của hắn thành một tia sinh động hơn. Thương Chiết Sương, Tư Kính không làm bất kỳ hành động nào, nhưng giọng nói mỉm cười đã nói lên tất cả. Thương Chiết Sương nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô nương kia, không ngừng bước đến gần Tư Kính, khoác lên cánh tay của hắn. Thân hình Tư Kính còn hơi cứng lại, hiển nhiên không ngờ tới Thương Chiết Sương có thể trực tiếp như thế, nhưng sắc mặt vẫn ung dung như cũ. Hắn giơ tay lên, đưa sợi tóc đang bay trước mặt Thương Chiết Sương ra sau tai nàng, tiếp đó cười nói: "Hôm nay sao không ngủ nướng nữa?" Thương Chiết Sương trừng mắt nhìn, giả hoạt ở trong mắt. "Có lẽ là quá muốn nhìn thấy huynh thắng cái áo choàng này cho ta nên đã sớm tỉnh giấc." Thật ra cảnh tượng như vậy trước đã từng xuất hiện một lần ở thôn An Ninh, nhưng lần đó hai người gặp dịp thì chơi, thăm dò lẫn nhau. Còn bây giờ, hai người dù vẫn đang gặp dịp thì chơi, nhưng trong lời nói còn ẩn chứa ý vị thâm sâu, trêu tức, hoặc có thể nói, so với lần trước thì chỉ có hơn chứ không kém. Cô nương kia đứng bên cạnh họ càng lâu, càng cảm thấy sự tồn tại của mình có chút xấu hổ. Nàng không phải không cần mặt mũi hay không hiểu được tình thế. Nàng ôm chặt y phục trong tay, đầu ngón tay siết chặt đến một góc, rồi xin cáo từ. Nếu Tư công tử có chuyện quan trọng, vậy thì Khương Liên không quấy rầy. Thường Chiết Sương nhìn sắc mặt tái xanh của nàng ta, trong lòng bỗng dâng lên khoái trá. Tư Kính ngoảnh mặt làm ngơ, lúc Khương Liên đang xấu hổ, vẫn duy trì bộ dáng quân tử dịu dàng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chờ sau khi thân ảnh của Khương Liên biến mất khỏi con đường trước Tư phủ, Thường Chiết Sương mới buông cánh tay của Tư Kính ra. Nàng lười biếng, vươn vai, vui vẻ trên mặt càng nồng đậm, mở miệng trêu chọc. Áo hoa của ngươi thật sự có hơi nhiều đấy. Ý của Thường Chiết Sương là ta nên cảm tạ cô sao? Không cần, làm đúng chức vụ thôi. Thường Chiết Sương xoa bóp cổ rồi đến vai, bộ dáng rất thanh thản. Ta cũng không thể ăn không ngồi rồi ở Tư phủ đến già đâu. Ăn không ngồi rồi, ta không cho là vậy. Ánh mắt trống rỗng của Tư Kính có chút xa xăm, không biết hướng về nơi nào, tự như có một đám mây đang che lấp. Thường Chết Sương thật sự muốn theo ta đến Lạc Thành sao? Bỗng nhiên Thường Chết Sương dừng lại, phản ứng được hắn muốn nói đến chuyện đêm đó, cười đáp. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Một lời đã nói, tứ mã nan truy. Tư Kính khẽ lắc đầu, tận lực che giấu vui vẻ bên khóe môi, muốn biểu hiện nghiêm túc một chút, thể hiện quan tâm đến chuyện này. Vậy thì muốn. Thường Chiết Sương không thể coi trọng việc này như Tư Kính, bộ dáng chẳng hề để ý. Dù sao cuộc sống của nàng chưa từng sợ qua điều gì. Tư Kính thấy bộ dáng này của nàng, không căn dặn thêm, chỉ nói ngày mai sẽ đi giờ nào. Thường Chiết Sương quay đầu nghĩ ngợi, cũng không cần phải chuẩn bị thứ gì, chỉ muốn nhân lúc còn dư thời gian ở Tư phủ đi tìm đầu bếp của Phong Lộ Lâu làm một bữa ăn thật ngon. Tư Kính nhìn cô nương này đang nghiêm túc suy nghĩ nên ăn gì vào buổi trưa. Đào Khách thành chủ mời hắn cùng đi dùng bữa. Đám mây dày đặc trôi đi, ánh nắng rơi xuống bên đôi tóc của nàng, hiện lên màu vàng nhạt. Tư Kính chợt phát hiện hình như hắn đã tìm được bộ mặt mềm mại đằng sau bộ dáng quỷ quái lạnh nhạt tình người của nàng rồi. Lạc Thành nằm ở phía nam không vực, không lạnh nhiều. Thế nhưng Thường Chiết Sương để chiếc áo choàng Tư Kính tặng đặt vào tủ, không mang theo. Lúc thu dọn hành lý, nàng mới phát hiện đồ đạc của nàng vụn vặt không có mấy. Bất mãn xếp vào một bao y phục mà nàng quen dùng, đều là thứ Tư Kính đã chuẩn bị cho, xong cho nàng. Thường Chiết Sương không có gánh nặng trong lòng, đặc biệt là đối với người như Tư Kính. Hắn luôn có thể xử lý hết thảy mọi chuyện thỏa đáng. Lúc nàng cầm tay nải đến hành lang bên hồ, Tư Kính đang đứng trước cửa ở Tư phủ. Ở phía ngoài cửa Tư phủ, đường phố tảng sáng đã bị che lấp bởi một lớp sương mù mùa thu dày đặc, giống như một bức tranh thủy mặc đậm nhạt, rải rác phát ra hình của các nhà cửa. Đến đưa tiễn bọn họ, quả nhiên chỉ có một mình Thích Bá. Từ hôm đó về sau, Thường Chiết Sương cảm giác rõ thái độ của Thích Bá đối với nàng tốt hơn mấy phần. Nhưng nàng không để ý mấy chuyện này lắm. Cho dù thái độ của Thích Bá như thế nào, nàng cũng không vì thế mà thay đổi hành vi của mình. Hai con ngựa đỏ thẫm đứng trước cửa, lông bẩm đã được tỉ mỉ trải chuốc, thở phì phò không kiên nhẫn ra một làn khói trắng, tựa hồ đã lâu chưa xa nhà, vì thế không muốn chờ lâu. Tư Kính thấy Thường Chiết Sương đi tới, nhảy lên thân ngựa trước nàng một bước. Thường Chiết Sương thấy hắn đã lên ngựa liền dùng khinh không đến nhẹ nhàng rơi xuống yên ngựa, nắm lấy dây cương rồi vỗ đầu con ngựa đang bị kinh hãi. Dù sao hôm qua đã biết phải đến Lạc Thành, nhưng xương chết xương chỉ vì thức ăn ngon, rốt cuộc không biết bọn họ đến đó để làm gì. Vì thế dọc con đường, hai người không hề xấu hổ, đều là Tư Kính đơn độc nói chuyện muốn làm ở Lạc Thành. Thì ra Tư gia trước kia đã từng chịu ân huệ của một cao tăng, hứa với hắn sẽ trấn áp một con lệ quỷ ở Lạc Thành. Trước kia lệ quỷ đó bị phong ấn ở trong một bức họa, vốn có người canh giữ từ ngày qua đêm, chưa từng lười biếng. Nhưng không nghĩ tới, họa sư đến canh giữ vì cảm thấy đã qua trăm năm, lệ quỷ lại chưa từng phá phong ấn này, liền lười biếng nửa canh giờ, vụng trộm đi đánh bạc. Trùng hợp hôm ấy, âm khí nặng, lại thêm không có dương khí của con người trấn áp, lệ quỷ này đã không biết dùng biện pháp gì, thật sự chó ngáp phải ruồi, phá được phong ấn, chạy ra bên ngoài. Họa sư trở về, thấy phong ấn của bức họa đã bị phá, bị dọa gần chết, thấp thỏm mấy ngày mới thẳng thắn nói với người khác. Lúc Thích Bà biết được thì ước chừng đã qua nửa tháng, lại thêm ông cố gắng giấu giếm. Sau khi Tư Kính biết chuyện lại ước chừng qua 3 tháng. Kỳ thật, không cần phải nghĩ, Thường Chiết Sương có thể hiểu được vì sao Tư Kính tức giận với Thích Bá đến thế. Không nói đến chuyện này đã bội ước hẹn của tổ tiên Tư gia với người khác, mà con lệ quỷ bị thả ra có khả năng làm hại người ở Lạc Thành, đủ để khiến danh tự của Tư gia không ở không vực thất bại thảm hại. Huống hồ giấy không gói được lửa, chuyện này không thể đè ép xuống, chỉ có thể sớm ngày giải quyết. Bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng lúc còn lệ quỷ này mạnh mẽ phá phong ấn đã bị tổn thương nguyên khí, chưa làm được việc gì gây ra tai họa. Bên đường ở Lạc Thành có trồng cây hòe, Thường Chết Xương vốn quen nhìn lá đỏ đỏ vàng vàng, lúc này thấy được một mảng xanh ngắt điều hưu, tâm tình có vẻ khá hơn. Nàng và Tư Kính vừa tới Lạc Thành liền có một người mặc y phục màu xám đến dẫn đường cho bọn họ. Y phục người này mộc mạc, chợt nhìn tự như bách tính thông thường, trong lời nói cử chỉ lại lộ ra một khí chất không đạo mạo hay xiểng nịnh. Tư Kính biết hắn vì họa sư kia đã trọt một lỗ thủng lớn, nên hắn thu lại thần thái ôn nhuận, chỉ còn là lãnh đạm, không giận mà uy, cực kỳ sắc bén. Thường Chiết Sương không nói gì, dù Tư Kính không xem nàng là người ngoài, nhưng việc nàng tới đây lại không hợp tình hợp lý. Chuyện của Tư gia nàng càng không tùy tiện nhúng nhay tay. Ánh mắt đặt ở một gian phòng nhỏ, nơi bọn họ đến nhiều hơn. Căn phòng này bố trí rất đơn giản, không có bất kỳ đồ đạc dư thừa nào, chỉ có một bức tường đỏ với hoa văn kỳ lạ. Trên bức tường đó có treo một bức họa, phía trên vài góc đã ố vàng nhưng nhìn qua lại rất sạch sẽ. Đó là một bức tranh sơn thủy cực kỳ đơn giản. Người dẫn đường của bọn họ đã lui ra. Dù loại người này có thể chê ngự được cảm xúc, Thường Chiết Sương cũng có thể phát hiện sự sợ hãi cùng thấp thỏm của hắn trước mặt Tư Kính. Nàng nhớ Tư Kính chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt bọn họ. Hắn nhẹ nhàng xé đi một góc ngụy trang khiến bọn họ bị dọa sợ. Ánh mắt của Thường Chiết Sương dò xét một vòng quanh bức họa, không tìm được một gì đáng chú ý. Nàng nhíu mày, đưa tay định chạm vào bức họa đó. Tầm mắt của Tư Kính thấy hành động của nàng, vô thức đưa tay ngăn cản. Nhưng động tác của Thường Chiết Sương còn nhanh hơn cả hắn. Đầu ngón tay nàng lướt qua một đám mây sương mù ở trên bức họa. Một lực hút từ bên trong bức tranh lập tức mây mù cuốn quanh thân thể của nàng. Hơi ẩm rất nhiều, khí lạnh thẩm thấu bên toàn thân. Thường Chiết Sương không sợ hãi. Dù sao ở không vực nhiều năm như vậy, chuyện kỳ quái nào cũng đã từng gặp. Hiện nay, cái này còn không bằng món khai vị. Nhưng trong lúc hơi rơi xuống cực nhanh, cổ tay của nàng bị một bàn tay ấm áp nắm thật chặt. Là tay của Tư Kính. Thường Chiết Sương biết rõ, kỳ thật thói quen của nàng và Tư Kính khi xử lý một vấn đề là khác nhau hoàn toàn. Nàng quen thuộc trực tiếp đặt mình vào tình thế nguy hiểm nhất, ở tại nơi cách chân tướng gần nhất rồi gặp chiêu phá chiêu. Còn Tư Kính lại quen phòng ngừa chu đáo, sau khi mò ra sự tình đầu đến cuối mới kín đáo bố trí một đào chí mạng. Mở mắt ra, nàng dương mắt đối mặt với Tư Kính. Đôi mắt vẫn mang một tia vui vẻ, không hở hững và sắc bén như lúc mới gặp, lúc này còn mang không một chút nề hà. Điều đó khiến nàng dâng lên một chút chột dạ. Bất quá chuyện này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đi đâu hay đến đó, mọi thế trận đều có cách giải, dù sức mạnh hay trí não, đối với nàng không có sự khác biệt. Huống hồ, thời khắc này còn có thêm Tư Kính ở bên cạnh nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy, thì ra không một mình cũng có chiêu tốt của nó. Chương 38, trong góc bà. Núi xa tạo bằng mực, thật đúng là dùng một mảng mực mà vẽ thành khối núi xa. Trong không khí còn lưu lại một mùi mực nhàn nhạt. Thường Chết Sừng đứng bên bờ sông, vô thức tránh né ánh mắt của Tư Kính. Nàng biết Tư Kính sẽ không mở miệng trách cứ nàng. Tư Kính nâng lông mày, theo ánh mắt tự nhiên nhìn ra sông của nàng, nhàn nhạt nói: trong con sông này không có cá, cho dù có, e là cũng làm từ mực, không thể nướng nên ăn đâu. Thường Chết Sương không nói gì. Nàng chợt nhớ tới chuyện ngày trước khi xuất hành còn tìm đến đầu bếp của Phong Lộ Lâu, thân thể cứng lại, nghiến răng nói: không cần người hao tổn tâm trí, bây giờ ta đang không đói bụng. Chỉ một câu trêu chọc liền đem bầu không khí xấu hổ nhàn nhạt của hai người hóa giải. Thường Chết Sương đi qua, vừa định cẩn thận xem xét nơi này, liền thấy Tư Kính bình tĩnh trọt vào dòng sông bất động, lúc này tựa như đang đun sôi, nổi lên bong bóng, nước sông càng đậm đặc. Ánh mắt nàng buông xuống, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tư Kính. Ngày lúc nàng mang Tư Kính cùng nhảy lên cành cây, nước sông tựa như một thanh đao bị chém vỡ, lộ ra một lòng sông đen nhánh, che khuất đám bùn đen đang phập phồng. Hình như sắp có thứ gì đó đang nổi lên mặt đất. Một vây lưng tựa như một chiếc quạt trổi lên, sau đó thân thể nó đầy vẩy. Thường Chết Sương nhìn Tư Kính: thật sự có cá, nhưng không phải là cá từ mực. Ngay lúc nàng nói câu này, cái con cá to lớn đã nhảy khỏi bùn bất, quẫy đuôi, thân hình rơi xuống không ít hỗn hợp thịt cùng vảy nát vụn. Cùng lúc đó, một thanh âm cực thấp truyền đến từ khắp nơi, xuyên qua tàn lá chập chờn. Người lỡ rơi vào đây phải rơi vào nỗi sợ hãi, không thể khống chế, cũng không thể siêu sinh. Thanh âm này mất đi sự sắc bén, kéo dài trên mặt đất, kéo ra một dư vang thật lâu, dù tiêu tán cũng vẫn còn văng vẳng bên tai. Thường Chết Sương cười khẩy, hiển nhiên không đặt giọng nói giả thần giả quỷ này ở trong lòng. Tư Kính đứng bên cạnh nàng lại càng lãnh đạm hơn, thậm chí mí mắt cũng không động. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay đẩy Thương Chết Sương thẳng xuống. Bọn họ vốn đứng trên một cành cây không to lắm, trọng tâm không ổn định, tỳ hắn chỉ đẩy nhẹ cũng đủ khiến Thương Chết Sương rơi xuống. Con cá nát giữa nằm trong lòng sông, tùy thời mà động, miệng tét một nửa, lộ ra hàm răng dày đặc bén nhọn. Nếu không phải khinh công của Thương Chết Sương cực kỳ tốt, dựa vào hư không nhảy lên một cành cây khác, thì rơi xuống cành cây đó sẽ phải trực tiếp rơi vào miệng, trở thành thức ăn trong bụng của nó rồi. Đôi mắt nàng luân chuyển, đối mắt với Tư Kính đang ẩn hàm ý cười, sau đó ánh mắt ngừng trệ, bật thốt lên: cái tên này, ngươi không nói đạo lý như thế hả? Nếu không phải là ta vừa cứu, thì hiện tại ngươi đã thành món ăn trong mâm của con quái ngư rồi. Ta chưa từng thấy loại tham sống sợ chết như ngươi. Thứ là ngươi là lòng lang dạ sói. Nếu không phải là cô, ta cũng không lưu lạc đến nơi quỷ quái này. Không phải là đều tại cô, nhất định phải chạm vào bức họa đó sao? Không thể không nói, Tư Kính diễn rửa. Diễn tự như bẩm sinh đã thế, bóc trần con người nhỏ mọn tính toán chi ly đã ẩn giấu, hoàn toàn không còn phong độ của quân tử. Thường Chết Sương ngoài mặt nhìn hắn chằm chằm, nhưng nàng đang nhìn thẳng vào con người của hắn, tựa như dư quang mang theo hắn tới một bụi cỏ. Bụi cỏ có hình dáng đặc biệt so với những cái xung quanh. Nếu không dựa vào ánh mắt của Tư Kính, có lẽ nàng phải tìm một lúc nữa. Nơi này là thế giới trong tranh, nếu thật sự có vật bên ngoài ngụy trang thì rất khó hòa thành một thể với thế giới này, sẽ lộ ra một chút sơ hở. Đây là do hoài lưu họa, Hải lưu đi rồi, dù có đồ vật ẩn giấu trong đó đều không đủ gây sợ hãi. Thường Chiến Sương một bên còn trừng mắt với Tư Kính, một bên mắng về phía khoảng không. Theo dạng nam nhân tham sống sợ chết như ngươi, thật sự là số đen tám kiếp của ta. Có lẽ ngoài vật kia, thấy bọn họ còn đang đắm chìm ở trong cãi lộn sẽ không chú ý đến nó. Bụi cỏ không hoài hà đó lại ở một nơi không gió bỗng nhẹ nhúc nhích. Trong một tia chớp nhoáng qua, Thường Chiến Sương lướt qua con sông, cơ hồ sắp chạm đến miệng của con cá, bắt được một con vật ở trong bụi cỏ. Vật đó nhìn bề ngoài chính là một cuộn tranh màu trắng, không ngừng giãy giụa trong tay nàng, dáng vẻ vặn vẹo như một con chuột bị nắm đuôi. Thường Chiến Sương lạnh lùng siết nó, chỉ ngón tay dùng một chút liền có thể khiến nó phát ra thanh âm sắc bén vừa rồi. Do vật giống cuộn tranh bị Thường Chiến Sương siết lại, con cá trên sông liền mất đi năng lượng, bất động tại chỗ. Vầy cá quẫy đạp cùng hàm răng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Thường Chiến Sương nhìn thoáng qua Tư Kính phía bên kia bờ sông, siết chặt vật đó. Không đến một lát liền lướt qua bờ sông đến trước mặt Tư Kính. Vật đó còn thở hổn hển ở trong tay Thường Chiến Sương, thanh âm lớn dần, cuối cùng biến thành than khóc, tự như vô hình tác động đến cảnh bên trong. Mây đen che khuất mặt trời, trận cuồng phong đến. Có lẽ giỏi trong thế giới đen trắng của bức họa, hạt mưa rơi xuống tựa như giọt mực, vật trong tay vẫn còn dãy rủa, hạt mưa cứ như vậy rơi xuống đất. Thường Chiến Sương trải vật đó ra, kéo Tư Kính đến phía dưới ở bức họa. Bức họa không có lớn, vừa vặn có thể ngăn cách bọn họ khỏi những hạt mưa mực màu đen từ trên trời rơi xuống. Không đến nửa khắc, bức họa đang dãy rủa kia đã bị những giọt mực màu đen nhuộm đen. Qua một lúc lâu, mưa không có tiêu dấu hiệu, bị mực miễn cưỡng ngừng lại. Bức họa trong tay Thường Chiến Sương khôi phục lại màu trắng nõn, tự như đã bị rút hết khí lực. Mệt mỏi ỉu xìu ở trên tay nàng, tự như một cọng rau bị mất nước. Do trận mưa to ngoài ý muốn này, chỗ của bọn họ hiện tại tự như một bức tranh sơn thủy bị dội nước. Chân núi phía pha xa bị loãng ra, hòa với trời đất. Cành lá trước đó cũng như bị đổ một lớp mực đen, nhìn không còn rõ. Bùn đất dưới chân đều tựa như giấy tuyên bị ướt đẫm, phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt lún. Thường Chiến Sương thoáng nhìn qua Tư Kính, thấy hắn đang ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vân vê vạt áo ướt sũng như đang suy nghĩ điều gì. Vật trong tay vẫn không còn khí tức nào, còn đang giả chết. Thường Chiến Sương dứt khoát không để ý tới nó, nói với Tư Kính: "Ngươi đã nhìn ra điều gì sao?" Đầu ngón tay của Tư Kính còn dính vết mực, tiếp đó đứng lên nhìn tràng cảnh ở trước loang lổ, chậm rãi nói: "Nếu Hải Lưu đã chạy mất, đồ vật ở trong trông coi bức họa này có ý nghĩa rất quan trọng với nàng ta, nhưng quan trọng ở chỗ nào còn ý vị sâu xa khác." Lời hắn nói bình đạm, không chất chứa tình cảm, tự nhiên tùy tiện mà nói. Nhưng Thường Chiến Sương phát hiện vật trong tay run lên một cái. Nàng nghiêng đầu, theo ánh mắt Tư Kính nhìn về phía hư vô ở trước mặt, cười nhẹ: "Núi xa nơi bức họa đó hiện ra, cách đó chỉ là khoảng không chúng ta nhìn thấy. Muốn tìm thứ quan trọng của Hải Lưu chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cũng như nói, ở trước mặt chúng ta trừ một góc nhỏ này, những nơi khác chỉ là khoảng không." Tư Kính nhíu mày, nhìn xung quanh trắng toát, tự nhiên có chút hứng thú. Không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, lấy mực ở trên đầu ngón tay bắt đầu họa tranh trong không khí. Hư vô rộng lớn trước mắt chính là tờ giấy tốt nhất, mực lỏng còn đọng trên ngón tay tạo thành từng khối hiện lên hư vô. Vật trong tay Thường Chiến Sương hoảng sợ co quắp, lúc này bắt đầu dãy giụa mạnh mẽ. Mặt đất vốn ẩm ướt đột nhiên lõm xuống, tựa như đầm lầy mênh mông, nhưng Tư Kính vẫn còn thong dong họa tranh, không thèm bận tâm nửa người đang lún xuống. Tay áo rộng thùng thình của hắn nhanh lướt tới, ngón tay khí thế cực lớn như đang điểm họa giang sơn, không câu nệ bất kỳ thứ gì, thậm chí tốc độ hạ xuống rất nhanh. Vật được vẽ ra không thể coi là tầm thường. Hắn rất nhanh vẽ ra một con đường thông đến núi xa, còn tiện thể vẽ thêm một con ngựa cho mình. Tiếng ngựa hí lên thanh khiết vọng giữa núi. Tư Kính nắm dây cương, mượn lực đạo ở phía trước kéo bản thân ra khỏi vũng bùn, nhảy lên ngựa. Sau đó vươn một tay về phía Thường Chiến Sương. Thường Chiến Sương không do dự, dùng lực mũi chân xoay người, dựa vào lực của bàn tay rồi ngồi lên phía sau hắn. Đồ vật giống như cuộn tranh vẫn vững vàng trong bàn tay của nàng. Vì hành động của Tư Kính, vật kia càng tỏ ra bất an, không giả chết như lúc vừa rồi. Đồng thời trong lúc nó dãy rủa, tất cả mọi thứ trong bức họa bắt đầu thay đổi chóng mặt. Con đường Tư Kính mây vẽ bắt đầu sụp đổ từ điểm đầu. Nếu không phải ngựa chạy nhanh thì e sau một khắc bọn họ sẽ táng thân trong đống đổ đất đá. Bóng ngựa lộc cọc gấp gáp, theo đó toàn bộ đất đá rơi xuống tự như nước chảy qua khe núi, chạy lần rượt xẹt theo một tiếng đàn kinh hồn, khiến giờ phút này không khí muộn đẫm sự tàn hoàng. Nhưng cho dù cảnh tượng nguy hiểm, Tư Kính vẫn giữ chặt dây cương, dùng tay vẽ tiếp. Cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá cũng chỉ như thế. Nếu có bão cát tới, hắn liền vẽ ra một tán cây to cách trở. Nếu có lửa đốt toàn bộ cây, hắn liền vẽ ra một cơn mưa to dập đi. Hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Phần lớn nét vẽ của tranh sơn thủy rất phóng khoáng, có thể có nhiều khoảng trắng. Từ một nét vẽ của Tư Kính, những khoảng trống dần dần được lớp đầy, nơi bọn họ tiến vào cũng nhiều hơn. Hắn dùng vật trên tay thương chết xương đấu pháp mấy lần, khiến nó gần như bị đánh không còn mảnh giáp. Mà thế giới trong bức họa gần như bọn họ đã đi dạo một vòng. Thường chết xương nhìn ra, dù vật có thể điều khiển thế giới trong bức họa, nhưng chỉ là hoài lưu tạo ra một lớp kết giới bảo vệ, không cùng một thể với thế giới trong tranh, nên khi bị pháp lực khống chế, nó cũng tiêu hao một lực lớn tinh lực. Gần như thời khắc này, nó đang lửa sống lửa chết, sụi lơ ở trong bàn tay của nàng, không còn sức tắc oai tắc quái. Chương 39, trong góc 4. Tất cả thay đổi xung quanh không còn liên tục, núi rừng sụp đổ cùng nhánh cây dương nanh búa vuốt cũng dần dần yên tĩnh lại. Tư Kính nhảy xuống ngựa, đến một vùng tương đối trống trải, nhìn trước mắt mây mù mờ trước mặt không lên tiếng. Thường Chiết Sương theo hắn nhảy xuống ngựa, cảm giác mảng mây mù này không bình thường. Tuy bọn họ gần như chuyển động toàn bộ trong thế giới bên trong bức họa, nhưng phần lớn là vòng quanh sự chuyển đổi của đám mây mù. Nói cách khác, mảng mây mù này mới là trung tâm của thế giới này. Ánh mắt của bọn họ ngừng lại trên đám mây mù. Đồ vật trên tay Thương Chiết Sương dùng hết khí lực, nhân lúc nàng đang thất thần, nhảy khỏi tay nàng. Cuộn tranh mở ra trong nháy mắt, nửa thân người lộ ra trong bức họa, là một tiểu đồng có bím tóc buộc cao, đôi mắt tròn trịa toát lên vẻ sợ hãi bất an. Trừ điều đó ra, Thường Chiết Sương không thấy được ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia giả hoạt. Nàng lười nhác cong môi, sau đó trầm mặc lặng yên. Đứa bé đó thấy nàng không lên tiếng, liền nhìn sang Tư Kính. Không nghĩ tới hành động của Tư Kính so với Thường Chiết Sương chỉ có hơn chứ không kém. Hắn dùng đầu ngón tay đẩy mực khua khua mấy lần vào đám mây, tựa hồ đang cân nhắc dùng phương pháp nào để xua tan triệt để đám mây mù này. Đôi mắt của tiểu đồng bỗng trợn trắng, giây lát vọt tới trước mặt Tư Kính, vươn hai tay che đôi mắt đang dò xét mây mù dày đặc của hắn. Nếu các ngươi muốn ra ngoài, bây giờ ta có thể đưa các ngươi ra. Không phải người vào đây đều không thể thoát thân, cũng không thể siêu sinh sao? Lông mày của Tư Kính khẽ cong, cười ngây thơ vô hại, dù ai nhìn đến đều nghĩ đó là bộ dáng quân tử chính nghĩa. Nhưng tiểu đồng kia đã trải qua một loạt hành động của hắn, sớm đã mò ra được tâm tư ác liệt của tên quân tử đạo mạo này. Hắn biểu lộ sợ hãi, co rúm người, hận không thể tiếp sau đó một khắc có thể trốn được vào trong bức họa. Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, khóc không ra nước mắt, trong hốc mắt hiện ra mấy giọt nước. Lời nói vừa rồi chỉ là đối với phàm nhân xa chân vào đây thôi, hai người các ngươi đều phi phàm, sao có thể ướm lời đó lên chứ? Thuyền trên sườn hứng thú liếc mắt hắn một cái, vụng trộm suy nghĩ. Có lẽ lúc trước hắn nịnh bợ hoài lưu như thế mới có thể ở lại trong bức họa của nàng ta. Người vốn là yêu quái bình thường, trông nó bức họa cho nàng ta thì được lợi ích gì đây? Ta... Bất quái chỉ là tham luyến linh khí bên trong bức họa, nghĩ đến có thể sớm tu luyện thành thục thể thôi. Nhưng linh khí trong đây là do hải lưu cưỡng ép tập trung vào, sớm muộn cũng sẽ có ngày hao hết. Từ già có hàng ngàn pháp khí, một cái cũng không so được với bức họa này sao? Tiểu Đồng run lên, ngập ngừng. Nhưng ta đã đáp ứng hải lưu tỷ tỷ. Tỷ tỷ? Thường Chiết Xương hử lạnh, giọng điệu vừa mới rồi còn chút dụ dỗ, chuyển thành uy hiếp. Người biết hoài lưu là lệ quỷ, vì thánh tăng trấn an loài, nên còn xấu hổ làm thành trợ vi ngược. Tiểu Đồng đột nhiên bị nàng quát lớn, dọa đến thiếu chút nữa, nhảy vào trong bức họa, kiên trì cúi đầu chịu giáo huấn. Từ Kính biết Thường Chiết Xương không có khả năng để ý hoài lưu là lệ quỷ, hay nàng ta còn làm hơi hại người hay sông. Nếu muốn nổi giận thì cũng là hắn, không nghĩ tới phiên Thương Chết Xương. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân nàng, trong nháy mắt hắn chuyển rời ánh nhìn. Hắn nhìn thấy trong mắt Thương Chết Xương đều là vui vẻ, còn khẩn lấy khẩn khẩu hình với hắn. Thì ra đây là cảm giác gia chủ đó. Dù sắc mặt của nàng mang theo châm chọc, nhưng Từ Kính không cảm thấy một chút không vui nào. Chợt cảm thấy mà lún đồng tiền dịu dàng này của nàng rất xinh đẹp, thế nên hắn dùng khẩu hình trả lời. Chiết Xương vui là được. Chiết Xương đánh một quyền bên lên bông mềm, thoáng chút hào hứng, rồi không kiên nhẫn lấy bức họa ra nói với Tiểu Đồng. Thế gian còn nhiều loại cách khác để tu luyện, hiện tại người đã hiểu ra chưa? Thần sắc của Tiểu Đồng hiện tại còn chút sa sút tinh thần hơn lúc đấu pháp với Tư Kính. Hắn vung tay lệnh cho mây mù tản đi, núi đầu xanh ngắt trải dài hiện ra trước mặt Tư Kính và Thương Chiết Xương. Gió mát xuyên qua cây trúc xanh khiến cho bức xanh tranh thủy mặc dưới rừng trúc này có sắc thái hơn. Núi xa vẫn nhuộm màu mực, điểm tô một ít khóm cây tựa như đom đóm giữa màn đêm. Ánh mắt thanh mát chảy xuôi đến ánh mắt Tư Kính ngừng trên lá trúc rơi. Hắn nhặt lên một lá, đưa lên mũi khẽ ngửi, nói: xem ra lúc hoài lưu tạo ra màu nhuộm của thực vật cũng không phí tâm tư. Cảnh đẹp xanh mát yên tĩnh nhất thời bị một câu của hắn phá hư. Thường Chiết Xương không khỏi cười lớn, còn Tiểu Đồng lại còn bộ dáng không yên lòng. Đi tới rừng trúc bạt ngàn, liền thấy một căn trúc lâu hai tầng kiên cố, tuy không có ai nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Trong nội viện còn có hoa cỏ rộng khắp, nhiễm lên một ít sương sớm. Sau khi ngắm trúc lâu, liếc mắt liền có thể thấy một bộ phận lẻ loi trơ trọi. Có ai đặt mộ của mình ở ngay hậu viện chứ? Thường Chiết Xương nhíu mày, co cẳng muốn chạy đến phần mộ đó, lại bị Tư Kính kéo tay áo lại. Tạm thời không biết người nào chôn ở trong phần mộ đó, không bằng đi vào trúc lâu nhìn thử. Chuyến đi này đối với Thường Chiết Xương vốn cũng không có mục đích. Đã đến giúp Tư Kính đến xử lý chuyện của Tư gia thì nàng cũng không suy nghĩ nhiều, theo sau Tư Kính đi vào trúc lâu. Lên bậc thang tạo thành trúc đến hai tầng, vừa vặn là nơi tốt nhất để ngắm nhìn rừng trúc ở phía dưới. Bốn phía rừng trúc không có bất kỳ sông ngòi tô điểm nào, nhưng cũng để phác họa một bức tranh xuất trần. Thường Chiết Xương dựa một bên cột, ánh mắt xa xăm. Tư Kính đi trước nàng một bước đến phòng ngủ lầu hai. Một phòng ngủ nhỏ, chỉ có một cái giường, cũng chỉ đủ một người ngủ. Bên cửa sổ bày biện một chiếc bình sứ nhỏ men xanh, trên đó vẽ mấy bầy cây trúc xanh, dường như càng tăng thêm sức mạnh cho cảnh vật xung quanh. Trừ những vật này, tự hồ căn phòng này sạch sẽ quá mức. Một tờ giấy tuyên đặt trên bàn vẽ một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, dịu dàng như nước mùa thu. Lúc Thương Chiết Xương đi vào căn phòng, Tư Kính đã lật tung phòng lên một vòng, ngẩng đầu nói với Thương Chiết Xương: phong cảnh đó đẹp không? Chiết Xương tự liền đáp: không bằng ba phần ở tư phủ của công tử. Càng không bằng miệng lưỡi của Chiết Xương. Còn không phải học từ ngươi sao? Chiết Xương vốn không phải là kẻ thích trêu chọc người khác, nhưng càng ở chung với Tư Kính càng lâu, nàng kiêng càng cảm giác được học loại ngôn ngữ nghệ thuật khiến người khác không biết cãi thế nào cũng có chút hình dung ra. Tư Kính cong môi đến gần nàng, vân vê sợi tóc nghiêng nghiêng trước mặt nàng,

Sau khi Tư Kính bứt mấy cọng cỏ, liền siết chặt bọn chúng trong tay, vặn ra một ít chất lỏng màu xanh. Thường Chiến Sương giật mình, nghĩ đến thế giới trong tranh không giống thế giới thật, cỏ cây cũng có sinh mạng. Sau một lúc, Thường Chiến Sương mới giật mình, thứ hắn vặn ra thật sự không phải là dịch cỏ, mà chính là mực nước đã qua điều chế của hoài lưu. Mực nước xanh nhỏ xuống ngón tay trắng nõn của hắn, nhuộm bùn đất thành màu xanh. Ánh mắt Tư Kính chầm xuống, bắt đầu vẽ lên vùng hư không trước mặt tấm bia mộ. Dây leo uốn lượn rồi từ mặt đất quấn quanh tấm bia màu đen. Bụi gai sắc bén sượt qua tấm bia, để lại từng vết cắt dữ tợn, chậm rãi kéo nó xuống bùn đất. Sau đó, hắn cũng đem rừng trúc xanh xung quanh biến thành một mảng rừng bụi gai rộng lớn. Trên cây trúc mọc đầy gai, leo gai góc, tự như răng cưa dài nhăm nhe lưỡi liếm thân trúc dài. Sau đó, thân hình cây trúc cao ngất hóa thành mềm mại, uốn lượn lên khắp căn phòng trúc. Chỉ cần dùng sức thì căn phòng này nháy mắt sẽ sụp đổ. Cành trúc chậm rãi cuốn lên, phập phồng bao lấy căn phòng, khiến nó thành một quả trứng. Mọi thứ trong bức họa đều như mất khống chế. Thường Chiến Sương có thể cảm giác Tư Kính đang tận lực chọc giận hoài lưu. Mặt trời đỏ tươi ở chân trời mỏng manh trở nên một màu, sông núi sụp đổ, nước non nhanh trút xuống từ bầu trời, dung nham nóng bỏng tràn lên từ dòng sông, tơi tả sụp đổ hoang tan. Một chút lực hút đem toàn bộ thân hình Thương Chết Xương hút tới cái khe ở phía chân trời. Nàng không kịp giữ lấy tay áo của Tư Kính, tất cả mọi thứ trước mắt đều nhanh chóng biến mất, sau đó tựa như ở một vùng tăm tối thiết lập lại. Đầu óc hơi thốn thốn, đau đớn truyền đến từ cổ tay càng kịch liệt, tự như có mấy ngàn lưỡi dao cứ qua cứ lại ở cổ tay. Thường Chiến Sương bỗng mở hai mắt, ngồi dậy ở trên giường, cảnh tượng sụp đổ của thế giới trong đầu càng rõ nét, tự như nhắc nhở nàng điều gì. Trong phòng chỉ có một mình nàng, Tư Kính không có ở đây, cũng không có người khác. Nàng rũ mắt xuống, cảm thấy tất cả chuyện phát sinh lúc trước bị phóng đại cực lớn, có chút không đúng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng, bóng cây lắc lư, cảnh sắc yên bình. Thường Chiến Sương xoa mi tâm, tiếp đó chậm rãi kéo cái tay áo đỏ che cổ tay. Tơ hồng buộc chuông trên tay của nàng đang bị khống chế, phần đuôi đã xâm nhập vào huyết mạch, nhảy lên theo mạch đập của nàng, tựa như có một sinh mệnh. Môi của nàng khẽ vẽ lên một nụ cười chế nhạo, kéo tay áo xuống, tỏ ra không có việc gì đề cập tới. Có người đẩy cửa phòng của nàng. Nàng đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt hợp với cái bóng, nhưng Thường Chiến Sương vẫn có thể thấy lông mi dài của nàng có chút run lên. Cô nương tỉnh rồi sao? Thanh âm này bình thường hơn cả bình thường, Thường Chiến Sương nghĩ, dù cho nàng nghe 4-5 lần cũng chưa chắc có thể nhớ. Nữ tử đến gần nàng, rốt cuộc Thường Chiến Sương cũng thấy rõ mặt mũi của nàng ta. Một gương mặt thanh lệ, lông mày dài uốn cong trên mắt, nhưng không có vẻ yêu mị. Trên môi tô chút son không đậm, tựa như hoa hồng nhạt. Nàng dương mắt gật đầu, không có hành động gì khác. Cô nương hôn mê trước cửa nhà ta, ta liền tự mình chủ trương đưa cô mương mang về, xin cô nương thứ lỗi. Tất nhiên Thường Chiến Sương sẽ không tin chuyện hoang đường này của nàng. Dù sao tơ hồng chú định cuốn ở trên cổ tay đã thâm nhập vào huyết mạch, đã tỏ rõ thân phận của người trước mặt. Huống hồ e là nàng ta còn đang muốn xóa y ký ức ở trong bức tranh đó của nàng. Nếu không thì ký ức trước khi ngất đi sẽ không bị tận lực cường điệu dưới tác động của tơ hồng ở trên cổ tay. Thế nhưng nàng không quan tâm đến hoài lưu muốn làm gì nàng, chỉ muốn biết Tư Kính đã đi đâu rồi. Nếu nàng trong lời của hoài lưu chỉ là người dâu riêng ngoài cuộc, như vậy Tư Kính chính là người nàng muốn giết nhất. Cô nương. Hoài lưu thấy Thương Chết Xương còn rất thất thần, vui vẻ trên mặt càng mềm mại hơn. À, tao vừa mới tỉnh, hình như đã quên mất chuyện quan trọng gì đó, đầu óc thì có chút mê man. Ngày thường Thương Chết Xương tuy có bộ dáng xinh đẹp phóng túng, đôi lông mày đều hiện lên vẻ thoải mái,

trong mắt nổi lên hơi lạnh, thậm chí lẫn một chút phiền chán. Khuôn mặt thanh tú có chút vặn vẹo, bên môi ngưng lại tụ nụ cười lạnh. Nàng ta đặt lên bệ cửa sổ, muốn vào đó xem xét thần sắc của Thương Chiết Sương. Trên cổ tay đột nhiên đau đớn một lúc, tự như một lực lượng đi theo huyết mạch đánh ngược vào trái tim phía trên. Đôi mắt nhắm chặt của Thương Chiết Sương bỗng mở ra, sau đó hướng tới cửa sổ. Trên trời đã xuất hiện ánh hồng, cửa sổ trống rỗng, không có một bóng người. Nàng ngồi dậy trên giường, ấn vào huyệt thái dương, đầu vẫn còn nhức nhức. Bài trí trong phòng giống hôm qua, buổi tối cũng không có người lui tới. Thường Chiết Sương xuống giường, tay phải nặng nề nắm lấy cổ tay trái, đáy mắt hiện lên hung ác. Sau đó càng mạnh mẽ, nén lấy cảm xúc lạnh nhạt, cùng sợ hãi đã đi mất. Nàng không hiểu cảm xúc của bản thân, đáy lòng vẫn hoài nghi hoài lưu. Ít ra ở nơi khác, nàng tuyệt đối sẽ không như thế. Nàng có tự tin, nếu không phải đầy khác thường, nàng cũng không có khả năng bị ảnh hưởng nặng đến vậy. Bởi vì thế, nàng không hề lo lắng cho Tư Kính, dù sao hiện tại người trong trận hình như là nàng. Nhưng trong mối quan hệ này, nàng phát hiện ra một chút kỳ quái quái dị. Đối với Hoài Lưu, người hủy hoại vật nàng ta chân quý, là kẻ được nhờ đến trấn áp nàng ta, đều là Tư Kính. Vì sao nàng ta lại bỏ qua địch nhân là Tư Kính ở bên ngoài, rồi tự đưa mình vào trận này? Theo tình huống hiện tại này, không phải vì nơi đây là nơi quan trọng nhất của Hoài Lưu, đó chỉ là vì thứ nằm trong tay Tư Kính mà nói vô cùng quan trọng với Hoài Lưu. Hết thảy may mốn đến đây tự hồ bị chặt đứt. Thường Chiết Sương nghĩ mãi không ra, nếu phu quân của Hoài Lưu Tiêu Quan chuyển thế không phải là thứ trọng yếu nhất, vậy vì sao nàng ta lại quý trọng rừng trúc đó cùng tòa trúc kia? Dù những vật đó như thế nào đều tựa như từ kiếp trước của Hoài Lưu cùng Tiêu Quan. Đột nhiên những chuyện liên quan đến Hoài Lưu phát sinh rất nhiều nghịch lý, xoay nàng một vòng. Tiếng bước chân truyền đến, là Hoài Lưu gọi nàng đến dùng bữa sáng. Thường Chiết Sương theo Hoài Lưu đi tới căn phòng hôm qua. Hứa Sơn Kinh đã ngồi bên cạnh bàn tròn, trên đó còn bày mấy món ăn cùng cháo. Lần này nàng không biểu lộ cự tuyệt như lần trước, trực tiếp mục thêm một chén cho mình. Xem như Hoài Lưu muốn giết mình cũng sẽ không manh khóe ngây thơ như hạ độc vào cháo đâu. Lúc đang ăn, nàng ngẫu nhiên liếc về phía Hứa Sơn Kinh cùng Hoài Lưu. Nhất cử nhất động của hai người này không khác những phu thê ái ân khác, khiến nàng khó nhìn ra sự sơ hở nào. Tình yêu trong mắt Hứa Sơn Kinh không giả tạo, do mình và Tư Kính thường diễn kịch cùng nhau. Thường Chiết Sương nhìn trộm cảm xúc của người khác, luôn có thể nhìn thấy được ánh mắt của bọn họ. Nếu chỉ là diễn, tình cảm chỉ phảng phất bên ngoài, dáng vẻ tươi cười cũng là giả. Còn Hứa Kinh Sơn ở thời khắc này không như thế. Nàng chuyển rời ánh mắt tới nơi hướng mắt của Hứa Kinh Sơn, là Hoài Lưu. Ý cười trên mặt nàng ta khiến khuôn mặt tựa như hoa mùa xuân nổi lên vẻ nhu hòa, nhưng cảm xúc dưới đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Thường Chiết Sương làm như không nhìn thấy, thu hồi ánh mắt, ăn ngụm cháo cuối cùng trong chén. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Thường Chiết Sương đã cùng với Tư Kính đã rời khỏi Tư Phủ và đến Lạc Thành để xử lý một chuyện rất quan trọng với Tư Gia. Đó chính là một chuyện về một bức tranh. Và bức tranh này có liên quan đến một lệ quỷ, một nữ lệ quỷ, và đã vẽ ra bức tranh này. Và nữ lệ quỷ này quyết định không siêu sinh và ở lại nhân gian để đi tìm người yêu, tức là người yêu sau khi chết của nàng ta đi chuyển thế. Nàng ta quyết định ở lại nhân gian để giữ lại hết những ký ức khi mình chết đi, không siêu sinh để đi tiếp tục đi tìm người yêu của mình. Thì các bạn biết rồi, theo truyền thuyết của Trung Quốc thì khi chết đi xuống địa phủ thì phải đi qua cầu Nại Hà và uống một chén canh của anh bà. Chén canh đó làm bạn mất đi hết tất cả những ký ức kiếp trước của bạn, để bạn có thể đi đầu thai, chuyển thế và không nhớ gì nữa. Thì có lẽ là tất cả trong những câu chuyện ma, những cái hồn ma mà không muốn đi đầu thai chuyển thế vì một lý do nào đó, thì Hoài Lưu ở đây cũng nữ lệ quỷ này vẽ ra bức tranh này thì cũng đã không muốn đi đầu thai chuyển thế, không muốn uống canh mạnh bà và muốn nhớ đến người yêu của mình và muốn tìm người yêu của mình sau khi hắn ta đã đầu thai chuyển thế. Và khi có một thánh tăng đã phát hiện ra cái sự việc này và cũng đã trấn áp nữ lệ quỷ này trong một bức tranh, và đã nhờ người của Lưu gia trông giữ bức tranh này. Nhưng mà vô tình cái người trông giữ bức tranh này vào một đêm không có để ý và đã để cho Hoài Lưu, tức là cái nữ lệ quỷ, lại thoát ra ngoài. Và việc của Tư Kính cùng với Thương Chết Xương, Thương Chết Xương thực ra chỉ đi cùng Tư Kính thôi, việc của Tư Kính đến là tìm cách giải quyết nữ lệ quỷ Hoài Lưu ở trong bức tranh này. Và chúng ta hãy chờ đón xem là liệu bọn họ có thể giải quyết được Hoài Lưu, và liệu cái việc của Hoài Lưu ở trong bức tranh nó sẽ có những uẩn khúc gì khác ngoài Hoài Lưu chỉ là một nữ lệ quỷ bình thường muốn hại người. Các bạn hãy chờ đón trong tập 10 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.